Mỹ Nhạc Nhạc lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai để cúp điện thoại. Trong lòng thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.